Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, tìm tới cửa cầu năm tinh tốt bình luận. Lão Trần cùng tiểu thái xe phía trước đường dẫn đường. Trương Dịch xe của bọn hắn theo sát lấy. Lái vào Lý Gia thôn, đường nhỏ nông thôn phía trên. Lúc này chính là hơn 2 giờ chiều chuông. Tất cả mọi người vừa ăn cơm trưa không lâu. Đi ra hóng mát, dạng này một chi đội xe xuất hiện tại Lý Gia thôn. Rất nhanh liền đưa tới tất cả các thôn dân chú ý. Cái này mấy chiếc xe nhìn lấy cũng không tệ a. Là ai nhà cưới vợ sao? Một vị lão đại gia trong tay đong đưa cây quạt. Chỉ chậm rãi lái qua đội xe nói ra. Bên cạnh một vị bác gái ngồi tại ven đường cối niền đá phía trên. Lắc đầu nói ra. Không giống a. Chúng ta thôn không nghe nói nhà ai gả cô nương. Muốn ta nhìn a. Tám thành cũng là đến xem mắt. Trong đó có một cái a di mắt sắc. Lập tức liền thấy chiếc xe đầu tiên con là xe cảnh sát. Ôi uy, đó là xe cảnh sát. Sẽ không phải là phía trên tới đại lãnh đạo a. Đại gia hỏa nghe xong lời này ào ào đứng lên. Dò xét lấy đầu nhìn chi kia mở hướng về phía trước đội xe. Thật là xe cảnh sát a. Ghê gớm, khẳng định là có chuyện. Chúng ta đi qua ngó ngó. Đại gia hỏa đều hưng phấn lên. Vừa ăn cơm trưa không lâu. Đang giàu một buổi chiều nên như thế nào đánh ra đâu. Cái này xem như có trò hay để nhìn. Sau đó, đại gia hỏa top 5 top 3 đi theo. Một đường lên có những thôn dân khác thấy cảnh này. Liền mở miệng hỏi thăm. Vừa nghe nói có thể là phía trên đại lãnh đạo tới. Cũng vội vàng thả xuống trong tay sống chạy tới tham gia náo nhiệt. Trong thôn bọn nhỏ nhìn đến những thứ này ngăn nắp xinh đẹp xe cũng là rất cao hứng. Bọn họ ngày bình thường gặp quá nửa là nông dụng xe ba bánh. Tối đa cũng là hơn 10 vạn pho. Như loại này dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang màu u lam. Đẹp mắt ghê gớm xe hơi bọn họ rất ít có thể nhìn thấy. Cho nên, một đám thằng nhóc thì đuổi theo xe hơi chạy về phía trước. Xe một đường hướng phía trước. Sau cùng tại thôn Bắc một nhà cửa miệng ngừng lại. Nhị cữu nhà là thật không tệ. Tầm 10 năm trước thì đóng tầng 2 lầu nhỏ. Phía trước còn có cái sân rộng. Ăn cái màu đen cửa sắt lớn. Trên cửa dùng đồng thau làm hai cái hải thú nuốt miệng. Nhìn lấy còn thật có mấy phần cổ đại hào môn đại trạch vị đạo. Các thôn dân vây quanh. Vừa nhìn thấy là rừng ở Lý Chí Quốc cửa nhà. Cũng đều mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Đây không phải Lý Chí Quốc nhà sao? Nhiều như vậy xe sang trọng ngừng cửa nhà hắn là ra chuyện gì? Ai biết đi, lão tiểu tử này bình thường gian xảo đây. Không biết có phải hay không là ở bên ngoài chọc chuyện gì. À, thì hắn nhân phẩm này. Người nào nói đến chính xác a? Mấy chiếc xe sau khi dừng lại. Cửa xe một cái tiếp một cái mở ra. Trương Dịch mở ra chiếc kia Bentley Mansan tới. Trên cửa xe cái kia đạo khe vô cùng rõ ràng. Tựa như là lớn một trương xấu xí miệng rộng. Lão Trương cùng tiểu thái cảnh quan xuống xe. Lúc này đi qua gõ Lý Chí Quốc nhà cửa sát lớn. Lý Chí Quốc, có ở nhà không? Cũng không lâu lắm. Trong phòng xem tivi nhị cữu mẹ thì đi ra. Ai vậy? Giữa trưa không ngủ được đến nhà chúng ta nhao nhao. Trong miệng nàng rất không cao hứng oán trách. Thế nhưng là vừa đi đến trong sân người thì choáng váng. Cửa hai cái mặc lấy cảnh phục cảnh sát đứng tại cái kia. Đằng sau vây quanh một đám người xem náo nhiệt. Nàng ở trong đám người thấy được cái kia đáng giết ngàn đau cháu ngoại. Hắn lúc này chính là một mặt buồn cười nhìn mình cằm chằm. Nhị cữu mẹ tâm lý lộp bộp một tiếng. Thầm nghĩ, hỏng, tên tiểu xúc sinh này vậy mà báo cảnh sát. Mở cửa, có chuyện cần muốn các ngươi phối hợp điều tra. Lão Trần cảnh quan đối nhị cữu mẹ nói ra. Nhị cữu mẹ sợ choáng váng, cũng không có tới mở cửa. Cuống quýt hướng trong phòng chạy. Nàng vừa chạy vừa hô. Chí Quốc, không xong, người cái kia đáng chết cháu ngoại báo cảnh sát. Cảnh sát tìm tới nhà chúng ta cửa đến rồi. Lý Chí Quốc ngay tại say sưa ngon lành xem tivi. Nghe xong lão bà nói như vậy cũng là lấy làm kinh hãi. À, hắn báo cảnh sát. Lý Chí Quốc sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Phẫn nộ bay thẳng trán. Cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Mọi người đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn lại còn báo cảnh sát. Cũng không ngại mất mặt a. Hắn không hiểu chuyện ba hắn mẹ hắn cũng không hiểu sự tình. Liền từ lấy hắn làm bừa sao. Lý Chí Quốc khí run rẩy. Cảnh sát chắn đến cửa tại nông thôn thế nhưng là đại sự. Trong thôn già trẻ nam nữ rất nhanh liền có thể truyền khắp. Đến lúc đó hắn Lý Chí Quốc danh tiếng nhưng là xấu. Tuy nhiên vốn là cũng không phải đặc biệt tốt. Trương Dịch a Trương Dịch, ngươi làm sao lại như vậy không hiểu chuyện. Làm cậu vẽ ngươi cái xe nát thì thế nào? Ngươi khẽ cắn môi nhịn xuống đi không phải. Kết quả sự tình gây lớn như vậy mất mặt hay không? Cửa chính chỗ đó, lão Trần nhìn đến nhị cữu mẹ không mở cửa cũng có chút không cao hứng. Làm gì? Cảnh sát tới tra án ngươi còn cự không mở cửa. Đây chính là ác liệt hành động. Mở cửa mở cửa. Xin phối hợp chúng ta điều tra. Lão Trần bành bành bành lại đập vài cái. Cửa sắt lớn vang lên thanh âm phi thường lớn. Người trong phòng coi như ngủ chết rồi cũng nghe được đến. Chung quanh Lý gia thôn các thôn dân xem náo nhiệt nhìn thật cao hứng. Có thể ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm, một cái mắt sắc đại thúc nhìn lấy Trương Dịch. Có chút nhận ra hắn. Người có phải hay không Tiểu Dịch con a? Trương Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua vị đại thúc kia. Trong đầu rất nhanh hiện ra liên quan tới hắn trí nhớ. Hệ thống mở ra về sau. Hắn thông minh cũng đã nhận được đề cao. Rất nhiều năm trước sự tình hiện tại cũng có thể tùy tiện nhớ tới. Nhìn đến vị đại thúc này. Hắn cười đi qua. Thân thủ từ trong túi móc ra một bao hoàng hạc lâu. Đây không phải chí bảo cữu cữu sao? Đã lâu không gặp. Lý gia thôn bên này quan hệ đều là theo mẹ hắn bên kia đi luận. Trước mắt vị đại thúc này là mẹ nhà hắn gần phòng anh em họ. Ân bối phận Trương Dịch cũng phải hô một tiếng cữu cữu. Trương Dịch cười chào hỏi. Thân thủ liền đem khói đưa tới. Lý Chí bảo nhận lấy điếu thuốc đi. Kinh ngạc nói. Nha, tốt như vậy khói. Tiểu Dịch, ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ a. Cũng tạm được. Trương Dịch khách khí nói. Sau đó lại đem khói cho chung quanh các hương thân đều phát một lần. Khi còn bé hắn thường xuyên sẽ tới Lý gia thôn đến. Chung quanh đều là hắn cữu cữu, mợ hoặc là a di bối. Tuổi tác lại lớn một chút. Hắn còn đến kêu một tiếng bà ngoại. Ông ngoại, đại gia hỏa nhìn đến Trương Dịch hiện tại tuổi trẻ tài cao. Cũng không nhịn được mở miệng khen ngợi lên. Tiểu Dịch hiện tại thật có tiền đồ a. Từ nhỏ thành tích liền tốt. Ai, hiện tại cha mẹ ngươi hưởng phúc rồi. Ngươi xem một chút người ta mở chiếc xe kia. Nhìn một cái thì đáng giá không ít tiền. Tạo hình thẳng độc đáo a. Trên cửa còn có cái. Một vị a di nhìn chằm chằm Trương Dịch xe kia. Không xác định nhìn lấy cửa xe hỏi. Ta làm sao nhìn giống vẽ. Chí bảo cữu cữu không xác định hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói. Cũng là người vẽ. Không phải sao. Ta tới tìm ta nhị cữu tính sổ sách đến rồi. Đại gia hỏa nghe xong Trương Dịch lời này. Tất cả đều hoác tương đương một tiếng. Ông trời của ta. Xe này là Lý Chí Quốc vẽ. Người này thế nào có thể làm chuyện này. Hắn thân ngoại sinh xe vẫn là xe mới. Cho chỉnh khó coi như vậy. Là người làm sự tình sao. Sự tình hiện tại thì rất rõ ràng. Lý Chí Quốc vẽ Trương Dịch xe. Sau đó Trương Dịch báo cảnh sát đến xử lý sự kiện này. Lý Chí bảo khoanh tay nhìn về phía Lý Chí Quốc nhà cửa lớn. Vậy mà cảm thấy rất có ý tứ cười. Đúng vậy a, người nhị cữu là có thể làm được loại sự tình này người. Lý gia thôn các hương thân mang trên mặt rất có nội hàm nụ cười. Nhưng lại đều vô cùng tán thành Lý Chí bảo nói lời. Dạng gì chuyện thất đức đặt ở hắn Lý Chí Quốc trên thân. Vậy liền đều không hiếm lạ. Kỳ thật quyển sách này lối suy nghĩ còn là mình nghĩ. Bao quát nội dung cốt truyện, ngoại trừ bắt đầu có chút thói quen, đằng sau đều là bản gốc, cho điểm có chút thấp, là thật khó coi, hy vọng mọi người cảm thấy sách vẫn còn, cho cái 5 tinh tốt bình luận, bái tạ các vị á.